tại thị trấn Vrancha. Sa môn Cù Đàm, lời nói này là chính tôi nghe được. Cù Đàm không cung kính hoặc đứng dậy hay mời chỗ ngồi cho các vị bà la môn già cao niên tôn quý hoặc tuổi thọ cao thâm. Sa môn Cù Đàm, ngài có thật là làm đúng như lời họ nói không? Có phải là Sa môn Cù Đàm chưa bao giờ cung kính hoặc đứng dậy hay mời chỗ ngồi cho các vị bà la môn già cao niên tôn quý hoặc tuổi thọ cao thâm? Này bà la môn, ta không thấy ai trong thế gian này, gồm cả chư thiên, ma vương, phạm thiên và cho đến hàng bà la môn cùng quyến thuộc của họ, mà ta có thể cung kính hoặc đứng dậy hay mời chỗ ngồi. Đó là vì nếu Như Lai cung kính hoặc đứng dậy hay mời chỗ ngồi, thì đầu họ sẽ bị tan vỡ. Như thế thì Sa môn Cù Đàm là người chẳng biết gì về phẩm vị cả. Này bà la môn, bất cứ phẩm vị gì về sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, đối với Như Lai đã sớm xa lìa, diệt tận gốc rễ, như cây kè bị bứng gốc, đã không có duyên để tồn tại và không còn khởi sanh trong tương lai. Nhưng đây không phải như ông đã nghĩ. Như thế thì Sa môn Cù Đàm không biết thưởng thức. Sa môn Cù Đàm là người thuyết về không hành động. Sa môn Cù Đàm là người thuyết về đoạn diệt. Này bà la môn, bất cứ sự thưởng thức gì về sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, đối với Như Lai đã sớm xa lìa, diệt tận gốc rễ, như cây kè bị bứng gốc, đã không có duyên để tồn tại và không còn khởi sanh trong tương lai. Này bà la môn, ta thuyết về không hành động của việc làm ác từ thân, khẩu, ý. Ta thuyết về không hành động của các pháp ác và điều bất thiện. Này bà la môn, ta thuyết về đoạn diệt của tà dâm, sân hận và si mê. Ta thuyết về không đoạn diệt của các pháp ác và điều bất thiện. Nhưng đây không phải như ông đã nghĩ. Như thế thì Sa môn Cù Đàm là người nhàm chán, Sa môn Cù Đàm là người ngăn trừ, Sa môn Cù Đàm là người diệt trừ. Này bà la môn, ta nhàm chán việc làm ác của thân, khẩu, ý. Ta nhàm chán sự hình thành của các pháp ác và điều bất thiện. Này bà la môn, ta thuyết pháp để ngăn trừ sự tà dâm, sân hận và si mê. Ta thuyết pháp để ngăn trừ các pháp ác và điều bất thiện. Này bà la môn, ta giảng giải các pháp ác cùng điều bất thiện từ việc làm của thân, khẩu, ý và chúng cần được diệt trừ. Này bà la môn, những ai mà đã diệt trừ đi các pháp ác và điều bất thiện đã sớm xa lìa, diệt tận gốc rễ, như cây kè bị bứng gốc, đã không có duyên để tồn tại và không còn khởi sanh trong tương lai, thì ta gọi họ là người diệt trừ. Nhưng đây không phải như ông đã nghĩ. Lời dạy của Thế Tôn như ánh sáng chỉ cho con thấy rõ. Kể từ bây giờ, con sẽ luôn nhớ tưởng đến Tam Bảo trong lòng. Xin Ngài hãy nhập an cư kiết hạ tại thị trấn Vrancha để truyền dạy cho dân chúng của con.